Chương 2109, Đại lực Kim Cương, mạnh mẽ vô địch. Chương 2109, Đại lực Kim Cương, mạnh mẽ vô địch. Trần Phong cười lạnh, tốt, ngươi muốn giết ta, ngươi muốn ăn ta, như vậy, liền đến nha ta Trần Phong ở chỗ này chờ ngươi, như thực lực ngươi đầy đủ, đem tính mạng của ta lấy đi lại như thế nào, còn nếu là ngươi không phải là đối thủ của ta, như vậy, Trần Phong băng lãnh cười một tiếng, hôm nay chết nhưng chính là ngươi. Sa mạc cự nhân phát ra cuồng bạo gào thét, điên cuồng hướng về Trần Phong lao đến. Trần Phong cũng là một tiếng bạo hống, lực lượng tuôn ra, điên cuồng bừng bừng phân chấn, chiến ý mãnh liệt. Hắn vợ ơ y ma cũng là đạp trên nhanh chân, điên cuồng hướng về phía trước rào bước tiến lên. Tất cả mọi người thấy choáng, cả người cao vạn mét thân thể, cùng một cái tuy nhiên 1m9 cao thân thể sắp đụng vào nhau, nhưng là, để bọn hắn bị người khiếp sợ là, lúc này, Trần Phong thân bên trên truyền đến khí thế. Đúng là mảy may QNZ không thể so với sa mạc cự nhân IEU bao nhiêu. Rốt cục, đến phụ cận. Sa mạc cự nhân một quyền hung hăng oanh kích mà ra, hắn đã cực hận Trần Phong. QNZ dùng tới mình lực lượng mạnh nhất, muốn một quyền liền đem Trần Phong trực tiếp đánh chết. Trên mặt hắn lộ ra nụ cười dữ tợn, nói ra, hoát con, chết đi ta một quyền này, cũng đủ để cho ngươi mất mạng. Trần Phong cười lạnh, thật sao cái kia trận to mắt chó của ngươi thấy rõ ràng nói. Trần Phong một tiếng bạo giống, thân thể như núi lớn, ngạo nghệ đứng vững ở trước mặt mọi người. Mọi người nhất thời cảm giác, trước mắt mình giống như không là một người, mà là một tòa núi lớn. Cái này để bọn hắn tất cả mọi người là phát ra một tiếng kinh hô. Cái này Trần Phong, nhìn thực lực giống như so trước đó mạnh hơn mà sau một khắc, Trần Phong hai tay đẩy ra. Hai chân của hắn tách ra, bất đinh bất bát, hai đầu gối hơi ngồi xổm, lưng eo đánh thành một đường thẳng, thẳng tắp như dây núi. Sau một khắc, trong đan điển của hắn, cái kia hàng long la hán chi lực điên cuồng bạo phát đi ra. Hào quang màu vàng sẫm mãnh liệt, 2999 từng cái cự long giận dữ hét lên. Sau đó, Trần Phong song trưởng, hung ác vô cùng đẩy đi ra ầm ầm một tiếng bạo hưởng. Tất cả mọi người cảm giác ngọn núi này đều là lay động. Trần Phong song trưởng đã là nặng nề mà đánh vào sa mạc cự nhân trên nắm tay. Tất cả mọi người nhìn đến phía giữa y một màn kia về sau đều là sợ thẹ ra quần, bởi vì, theo bọn hắn nghĩ, sa mạc cự nhân một quyền này tuyệt đối có thể trực tiếp đem Trần Phong oanh sát, nhưng là Trần Phong song trưởng đánh vào sa mạc cự nhân trên nắm tay, đám người đúng là trực tiếp nghe được một trận kết lạp lạp xương cốt bạo hưởng. Sau đó sau một khắc, sa mạc cự nhân quyền đầu nổ tung một cái phương viên đủ mấy trăm mét lỗ máu, hai ngón tay của hắn đều là trực tiếp bị đánh gãy. Hắn thì là bị đánh thất tha thất để, liền lùi lại hai bước. Cái gì làm sao có thể Trần Phong vờ ơ y ma đối cứng sa mạc cự nhân? Hắn chỉ có không đến cao 2 mét, sa mạc cự nhân thì là có hơn vạn mét cao. Hắn vờ ơ y ma đối cứng hình thể lớn hơn mình mấy ngàn mấy vạn lần sa mạc cự nhân, mà lại, mấu chốt nhất là, hắn vờ ơ y ma chiếm thượng phong láo thiên gia, ta nhìn thấy cái gì điều đó không có khả năng Trần Phong bây giờ lại có được 9. Họ Vũ Vương trung kỳ thực lực, hắn tại hôm qua thiên vẫn chỉ là cựu tinh Vũ Vương sơ kỳ mà thôi. Cái này thời gian một ngày hắn vờ ơ y ma tiến bộ nhiều như vậy, cái này Trần Phong cu nở dê kinh khủng đi. Đám người nhao nhao phát ra chấn động vô cùng giống lên một tiếng, tựa hồ chỉ có như vậy mới có thể phát tiết trong lòng bọn họ cái kia vẻ khiếp sợ. Mà trong đám người Lê Thu Vinh thì là mặt mũi tràn đầy nước mắt thủy, nhẹ giọng tự nói, Trần Phong, ta biết, ngươi nhất định có thể làm được. Ngươi nhất định có thể làm được, ngươi chính là kỳ tích chi tử. Trên mặt nàng tràn đầy đều là ý cười. Trần Phong cười ha ha, thế nào ta một chiêu này, tư vị như thế nào một chiêu này, chính là đại lực kim cương trưởng chiêu thứ nhất, kim cương thôi sơn sa mạc cự. Trên mặt người lộ ra cực độ chấn kinh chi sắc, hắn kinh thanh giống to, làm sao có thể, ngươi làm sao có thể, trong vòng một đêm lực lượng mạnh lên nhiều như vậy, mà lại. Chiêu thức của ngươi ta trước đó hoàn toàn chưa từng gặp qua, ngươi làm sao có thể. Trần Phong cười ha ha, đây chính là sự thật, hiện tại, đến ngươi thụ thời điểm chết sau. Đó, Trần Phong tung người hướng về phía trước, lăng không vọt lên, hai chân thẳng băng, toàn bộ thân thể như là một tấm bia đá, thẳng tắp, ba khỏa hàng long la hán quang minh châu cùng một chỗ vận chuyển, hàng long la hán chi lực, đều bạo phát đi ra. Sau đó, một tiếng bạo hống, song trưởng hợp nhất. Hướng về phía trước trùng điệp bổ tới to lớn vô cùng, như là đem một ngọn núi bổ ra. Một chiêu này, tinh diệu vô cùng, sa mạc cự nhân cuống quýt ngăn cản, nhưng lại như thế nào ngăn cản được Trần Phong trực tiếp thác thân mà qua, hai tay bổ vào bộ ngực của hắn phía trên. Vang một tiếng vang, cái này sa mạc cự nhân lại là bị Trần Phong đánh cho lui lại ba bước, mà lồng ngực của hắn, càng là đã nứt ra một cái vết thương thật lớn, máu tươi phun ra ngoài. Cái này, chính là đại lực kim cương trưởng chiêu thứ hai, kim cương nát bia tiếp theo, Trần Phong trực tiếp ầm vang rơi xuống đất, đem đại địa cho sập một trận lay động. Sau đó, hai tay của hắn thì là liên tiếp oanh kích mà ra, chỉ là hắn lần này, lại không phải đại khai đại hợp chiêu thức, mà là cực kỳ tiểu xảo. Song trưởng của hắn lại là tại ngắn ngủi trong nháy mắt bên trong, liên tiếp vô ra mấy ngàn lần, vô cùng tiểu nhân biên độ, cực cao tần suất, hung hăng đập vào sa mạc cự nhân trên đùi. Thế là nhào nhào nhào đánh ra âm thanh loại, sa mạc cự nhân đùi phải cốt đầu, vỡ ra vô số vết nước. Sau một khắc, ca một tiếng bạo hưởng, đùi phải của hắn trực tiếp bị Trần Phong cho tươi sống đánh gãy. Một chiêu này, chính là kim cương đạn tỳ bà, hắn thân thể nghiêng một cái, nặng nề mà té ngã trên đất. Tiếp theo, Trần Phong như nước chảy mây trôi, lại là đem phía dưới hai chiêu xử đi ra. Một bộ đại lực kim cương trưởng sử dụng hết, sa mạc cự người đã là phun máu tươi tung tóe, thân hình rơi xuống đất, bản thân bị trọng thương. Tất cả mọi người thấy choang, cái này là cỡ nào cường đại võ kỹ a, lợi hại như thế, vờ ơ y ma một bộ đánh xuống, có thể làm cho sa mạc cự nhân thê thảm như thế. Vũ kỹ này, cực kỳ mạnh mẽ, nước chảy mây trôi. Một mạch mà thành Trần Phong QNZ thật là một cái thiên tài, lúc này mới nhiều ngắn ngủi thời gian liền hoàn toàn nắm giữ. Lúc này, sa mạc cự nhân nhìn về phía Trần Phong trong ánh mắt, đã là nhiều hơn mấy phần vẻ sợ hãi, trông thấy Trần Phong hướng mình hiện lên đến, trong mắt của hắn bỗng nhiên lộ ra cực độ hoảng sợ, giống lớn nói, không nên giết ta, không nên giết ta, ta nhận thua, không nên giết ta. Trần Phong cười ha ha, nhận thua hữu dụng không, hiện tại cầu xin tha thứ, muộn nói. Trần Phong thân hình cấp tốc tránh đi, lại là một bộ đại kim cương trưởng sử đi ra. Từ đầu tới đuôi, không có chút nào vương hiểu. Tiếp theo, lại là một bộ mà trong tay hắn, to lớn vô cùng sa mạc cự nhân, so Trần Phong hơn ngàn mấy vạn lần sa mạc cự nhân. Tựa như là tiểu hài tử trong tay đống cát, bị tùy ý trêu đùa, không có bất kỳ cái gì sức phản kháng. Đến sau cùng, Trần Phong thậm chí song trưởng đánh ra, trực tiếp đem hắn lăng không đánh tới không trung. Sau đó, trên không trung lại là hướng hắn đánh ba trưởng đánh xong, Trần Phong trùng điệp rơi xuống đất, thu chiêu mà lập, thần sắc trang nghiêm, nhìn cũng không nhìn sau lưng một chút.